Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Livia. Xuyên qua từng cái phúc mãn tuyết động hẻm nhỏ, nghe lòng bàn chân truyền tới tiếng cót két, ngực của Livia cũng càng ngày càng ấm áp lên. Bắc cảnh mùa đông luôn là một cái bộ dáng, bầu trời u tối âm trầm, phảng phất một khối ép ở đỉnh đầu mọi người tấm đá đại địa thì bị bạch tuyết bao phủ. Vạn vật đều đã mất đi nguyên bản màu sắc, cộng thêm sau đó mà tới giá rét cùng đói bụng. Cái này đơn điệu cảnh tượng rất khó không khiến người ta sinh lòng chán ghét. Nhưng nàng lại thấy được một đạo đi qua không từng có màu sắc. Đạo kia màu sắc so với hồng quang còn óng ánh hơn. Cho dù ở nơi này phong tuyết gào thét thời tiết xuống, nó cũng như thiên địa tinh mang như vậy dễ thấy. Càng là tiếp cận nó, Livia liền càng không kịp chờ đợi. Ánh sáng phần dưới cùng nhắm thẳng vào hướng nàng thuê lại phòng nhỏ. Nếu như không phải là vì sinh kế, nàng thậm chí không muốn rời đi nó một bước. Cái kia là con của nàng. Nàng và Golon Wimbledon kết tinh. Có hắn, nàng giống như có cả thế giới. Nghĩ tới đây, bước chân của Livia không khỏi lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà quẹo vào một điều cuối cùng hẻm nhỏ thời điểm, nàng tâm lại chợt bị nắm, chỉ thấy trắng như tuyết trên đất nhiều hơn chừng 10 vân du bốn phương ấn. Theo hướng đến xem, chúng nó theo một cái ngõ hẻm khác đi vào nơi đây sau, thẳng tắp xông vào đại viện miệng, mà nàng liền tạp ở tại nơi này gian trong đại viện. Nơi này hàng xóm đều là phổ thông bình dân, đừng nói là tà nguyệt rồi. Liền ngay cả xuân hạ thời khắc đều rất thiếu sẽ có khách nhân đến phỏng vấn. Vì sao lại bỗng dưng nhiều hơn như vậy nhiều dấu chân nhất thời? Livia chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, tiếp lấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi xông lên đầu. Không, bình tĩnh một chút, nàng không ngừng tự nói với mình, nói không chừng chẳng qua là một đám tới đánh cướp cường đạo. Hoặc là lưu lạc đến đây dân tị nạn người ở bên ngoài xem ra đồng dạng hỏng bét tình huống. Đối với nàng mà nói đã là hy vọng cuối cùng. Nhưng run rẩy đi vào đại viện sau lần đầu tiên, liền cái này một chút hy vọng cũng không còn tồn tại. Nàng thuê lại cửa phòng, đứng đầy người khoác nhuyễn giáp đội viên tuần tra. Một người trong đó rõ ràng là kỵ sĩ ăn mặc. Ngực huy chương đại biểu hắn đến từ thống trị Bắc Địa Condor gia tộc. Không, Livia không biết từ nơi nào bạo phát ra một cổ lực lượng, bỏ lại trong ngực thật vất vả mua được bánh bằng sữa, cúi đầu hướng cửa chính phóng tới. Trong nháy mắt đó, nàng đã làm xong bị chém giết chuẩn bị. Thậm chí không cần đối phương động thủ, chỉ cần rút ra trường kiếm cản ở trước mặt nàng, nàng liền sẽ đụng đầu vào phía trên. Nhưng không tưởng được chính là, bọn họ đối với sự xuất hiện của nàng dường như thờ ơ không động lòng. Chẳng qua là hơi hơi nghiêng người né ra, liền để cho nàng trực tiếp xông vào trong nhà. Ngưỡng cửa vấp té hoảng hốt chạy bừa Livia, lạnh giá mặt đất giống như cối xay xé nàng quần bố. Nhưng đầu gối truyền tới đau đớn căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Nàng lệ rơi đầy mặt mà bò vào cái kia gian nho nhỏ phòng ngủ. Muốn gặp lại sau hài tử một lần cuối thời điểm, lại phát hiện theo dự đoán tình cảnh cũng không xuất hiện một tên xanh phát nữ tử ngồi ở đầu giường. Mặt không cảm giác trêu chọc con của nàng, mà tên kia bình thường hỗ trợ chiếu cố hài tử bảo mẫu là cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Phảng phất đối với mới vừa rồi là chính chủ. Sau đó người đàn bà kia ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người nàng quét qua chỉ là như thế một cái. Liền để Livia hiểu được, người này cùng mình tuyệt đối không thuộc về đồng nhất loại. Mặc dù nàng có làm người ta đập vào mắt khó quên dung mạo, lại như thế nào cũng pháp đưa nàng cùng thường gặp nữ tính liên hệ với nhau. Ôn hòa, nhu nhược, quyến rũ, cảm tính. Những thứ kia thuộc về phái nữ từ ngữ cũng không thích hợp nàng. cho dù ôm lấy hài tử, trong mắt nàng cũng không có chút nào mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, ánh sáng, cùng với nói nàng trêu chọc làm hài tử, chẳng nói, nàng trêu chọc làm một cái đồ chơi. Lần đầu gặp mặt, đối với mới chậm rãi mở miệng nói, ta gọi Edith Conder, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Bắc địa Trân Châu Livia chấn động trong lòng, nàng chính là Conder công tước trưởng nữ. Tên kia tin đồn có thể dẫn kỵ sĩ đấu tranh anh dũng kỳ nữ tử Trân Châu chi danh tại Bắc Cảnh có thể. Nói không người không biết, không người không hiểu, liền ngay cả Qua Long cũng đề cập tới nàng nhiều lần. Thậm chí có người ta nói, nàng so với công tước tự mình khó đối phó hơn. Xin chào đại nhân, Livia nuốt nước miếng một cái, cúi người xuống, lấy đầu chạm đất nói. Xin hỏi ngài lần này đến, là muốn, Edith khoát khoát tay, bên cạnh bảo mẫu lập tức chào một cái, sau đó rời đi phòng ngủ, đi trong lúc đó còn mang khép cửa phòng lại. Đến một bước này, nàng đã hiểu được, chính mình tìm đến tên này bảo mẫu, căn bản là con đơ nhà an bài, bọn họ sớm liền phát hiện trên người hài tử bí mật. Nói tóm tắt thôi. Ta là bị quốc vương bệ hạ nhờ mà tới, đem Wimbledon gia tộc huyết mạch mang về thành Neuwinter. Sau đó, bí mật xử tử hắn sau, Livia chật vật mà nói. Nếu như chỉ là vì lau tiêu sự hiện hữu của hắn, ở nơi nào đều được, hoàn toàn không cần như vậy phí sức lực. Edith cởi ra người thích trẻ con đỉnh khỏa vài, lộ ra cái kia một đầu nhàn nhạt tóc xám. Bệ hạ yêu cầu một cái lý do che giấu tai mắt người. Chỉ như vậy mà thôi. Livia không khỏi sững sốt. Nàng quả thực không cách nào nghe hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Đại nhân, ta không quá rõ. Chuyện này cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Bắc địa Trân Châu nhún nhún vai. Ngươi nghe nói qua nữ phù thủy sao? Nghe xong đối phương giải thích, Livia tốn thật lâu công phu mới đưa hai chuyện liên hệ với nhau, mà lấy được kết luận so với nói mơ giữa ban ngày còn muốn không tưởng tượng nổi. Laurent Wimbledon quyết ý đón dâu một tên nữ phù thủy, cho nên mới định đem Qua Long hài tử kéo ra ngoài lắng xuống dư luận nàng không hiểu lắm quý tộc. Môn môn đạo đạo, vậy do trực giác cũng cảm thấy cái phương pháp này quá không đúng lẽ thường một chút. Đối phương nhưng là quốc vương, thật sự tất yếu phải làm đến bước này sao? Nàng cắn chặt hàm răng, lấy dũng khí nói, đại nhân, xin thứ cho ta không thể tin tưởng có lẽ bệ hạ hiện tại có ý nghĩ như vậy. Nhưng không có nghĩa là sau đó cũng sẽ như thế, vạn nhất có biến cố gì. Tạ Lạc hắn, Tạ Lạc là tên của hài tử này sao? Edith nhíu mày. Ngươi dường như còn không có làm hiểu được tình cảnh của chính mình. Bệ ra lệnh là tuyệt đối. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Cầm lên một khoản tiền cao bay xa chạy, không lại hỏi tới chuyện này. Hoặc đi theo hắn cùng đi thành Neuwinter. Nhưng không thể lại lấy mẹ hắn danh nghĩa lộ diện, mà là một gã quý tộc thế gia người làm. Livia cảm thấy trong mắt lại xông ra nước mắt. Không sai. Thân phận của nàng quá mức hèn mọn, không có thể trở thành vương tộc một phần tử. Ai sẽ thay thế ta tới chiếu cố hắn? Không có ai. A hát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chảy xuống nước mắt ngâm vào khóe miệng. Bệ hạ cũng không có như thế bất cận nhân tình. Nếu như ngươi lựa chọn người sau, trừ sửa đổi thân phận bên ngoài, cái khác đều cùng bây giờ không có thay đổi. Ngươi như thường có thể đợi ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn lớn lên. Người quý tộc kia thế ra đã ở giáo hội trong tập kích hủy diệt, mà Qua Long vị hôn thê tại trước khi chết, đem hài tử phó thác cho ngươi trở lên chính là chuyện xưa toàn bộ nội dung. Edith dừng một chút, ngoài ra, tin tức này đã sớm tại cái khác lãnh địa công bố mở. Bắc Cảnh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần chờ trên 2-3 ngày, ngươi liền có thể nghe được tin tức này toàn bộ nội dung. Nếu như hắn nghĩ diệt trừ các ngươi, làm sao cần phải cổ động lộ ra? Ý của Bắc Địa Trân Châu là Bệ hạ làm như thế chủ yếu là vì để cho nàng an tâm sao? Livia đè lại ngực, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra đêm đó cảnh tượng nàng tại trong tuyệt lộ. Tìm tới khi đó vẫn là tứ vương tử chính hắn, mà đối phương cũng quả thật hướng nàng đưa ra viện thủ. Mặc dù hắn khả năng ôm mục đích không thể cho người biết, nhưng nếu không phải là thanh này, nàng sợ rằng đã chết tại quán rượu lão bản đánh dữ dội xuống. Nàng hít sâu một hơi, lau mặt, từ dưới đất đứng lên. Quá lâu quỳ tư để cho nàng hai chân tê dại, nhưng nàng vẫn khống chế được thân thể. Bắc Địa Chân Châu đại nhân, xin hỏi, đứa nhỏ này có cơ hội thành làm quốc vương sao? Không có. Edith trong mắt lóe lên một tia thú ý. Lên đường trước bệ hạ cố ý đã thông báo, muốn ngươi không cần ôm ảo tưởng. Không có có hy vọng, cũng không có thất vọng. Dĩ nhiên, lời này cấm chỉ truyền ra ngoài. Không, đại nhân, ta sẽ không thất vọng có thể để cho hắn bình an lớn lên. Chính là ta nguyện vọng lớn nhất. Livia âm thanh càng ngày càng chậm, phảng phất mỗi một chữ đều muốn dùng được khí lực toàn thân. Nhưng là, cái này từ đầu đến cuối không có giải quyết bệ hạ người thừa kế vấn đề. Vạn nhất sau này hắn càng đổi chủ ý, quyết định lập xuống chân chính thái tử, người sau nhất định sẽ đem Tạ Lạc coi là cái đinh trong mắt. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sống không được rồi. Nàng nhìn thẳng đối phương, nói từng chữ từng câu, ta biết ta không thay đổi được cái gì, nhưng ngài nếu không thể nói cho ta biết một cái đáp án hợp lý, rồi mời ở chỗ này giết ta đi. Ồ, Edith tật mắt híp lại, đó là mùi máu. Ở trước mặt đối phương, nàng giống như cùng một cái dê con như vậy nhu nhược. Nhưng ngay cả như vậy, Livia vẫn ưỡn ngực lên, không nhường chút nào nói. Nếu như không có, ngày này sớm muộn sẽ trở thành sự thực. Tự tay đem Golan Wimbledon hài tử đưa vào đường cùng. Ta không làm được, đại nhân. Đương nhiên sẽ không có câu trả lời. Cho dù có, đối phương cũng không cần thiết nói cho một cái hèn mọn thị nữ. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thật xin lỗi, Qua Long. Livia nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi đao cắt vỡ cổ họng lạnh giá. Thật xin lỗi, thần ấy, giống như là cảm nhận được sắp đến ly biệt. Hài tử theo trong mộng thức tỉnh, khóc quát lên. Nàng đem hết toàn lực mới ngăn cản lại chính mình mở mắt. Nàng sợ chỉ cần xem một chút liền lại cũng không làm ra cái quyết định này. Nhưng mà một kích này chậm chạp không có đến. Mãi đến Edith cười khẽ một tiếng, có thể nhé. Livia không dám tin nhìn về đối phương. Sau đó Bắc Địa Chân Châu há miệng im lặng nói ra câu trả lời. Đó là một cái càng thêm không tưởng tượng nổi trả lời, thậm chí đã vượt ra tưởng tượng của nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại tin tưởng lời của đối phương. Đại khái là khi rơi vào trong nước xoáy thời điểm, liền một cọng cỏ đều sẽ trở thành cứu mạng hy vọng. Làm sao huống là gần như chết đuối nàng. Cùng với nói là bị đối phương thuyết phục, chẳng nói nàng thuyết phục chính mình. Edith đem khóc giống hài tử ném cho Livia, xoay người đi ra ngoài cửa. 3 ngày sau lên đường, chuẩn bị một chút hành lý đi. Đại nhân, ngay tại sát vai mà qua thời khắc, nàng lẩm bẩm nói, U Cốc Trấn có vị quán rượu ông chủ, còn có Qua Long Điện Hạ một tên không biết tung tích thị vệ. Nhưng có thể biết chuyện này, ta sẽ tự xử lý, ngươi không cần lo lắng. Edith cũng không quay đầu lại nói, khi Bắc Địa Chân Châu rời đi sau. Livia ôm chặt lấy hài tử, rất sợ hắn biến mất một dạng, mà hậu giả cũng an tĩnh lại, vùi đầu vào ngực của nàng. Ở trong kịch liệt nhịp tim, nàng không nhịn được hỏi chính mình, vậy thật có thể sao? Tại trong lúc nói chuyện với nhau không tiếng động, nàng rõ ràng thấy được đối phương nói ra câu trả lời kia. Đó là một cái đơn giản từ ngữ, lại có làm người ta say mê ma lực, bất tử. Đây cũng là quốc vương trả lời. Chuyện kia không hay.